Nghịch thiên manh, bảo yêu nghiệt mẫu thân. Tác giả, Nạp Lan Phượng Cẩn. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 28 luyện dược sư. Chính là Phượng Cảnh lại hứng thú thiếu thiếu. Người tìm được rồi sao? Hiện tại hắn toàn tâm toàn ý muốn tìm đến kia một cái giảo hoạt nữ nhân. Đối chuyện khác một chút hứng thú nhiều không có. Phong hộ pháp sợ hãi thoát đi. Thuộc hạ sẽ mau chóng tìm được. Phượng Cảnh không biết hắn như thế 5 lần 7 lượt bỏ qua. Kéo dài hắn tìm được thất nguyệt thời gian. Chờ đến biết đến thời điểm. Thật là biết vậy chẳng làm a. Bạch bạch bỏ lỡ nhiều như vậy thứ cơ hội. Mặc thất nguyệt tạo thành như vậy đại oanh động. Đem trong cung hoàng đế cũng cấp kinh sợ. Bất quá sự tình hắn cũng điều tra rõ ràng. Sắc mặt lại càng thêm âm trầm mờn y hắn đem Mặc vương ra gọi vào trong cung tới. Mặc đệ, nhà ngươi thất nguyệt trước kia ngoan ngoãn khẩn. Chính là lúc này đây trở về. Mặc vương ra sừng sốt. Nôn nóng hỏi, hoàng thượng, thất nguyệt phát sinh sự tình gì? Hoàng đế đem làm thị vệ đem hết thảy sự tình nói cho Mặc vương gia. Mặc vương gia trả lời, việc này là bọn họ không đúng, nhà ta thất nguyệt. Lúc trước bị như vậy nhiều khổ, hơn nữa ở hoang thành, càng là không biết qua ngày mấy, mà vụ quận chúa không tuân thủ đánh cuộc. Thất nguyệt làm như vậy hoàn toàn là vì bảo hộ chính mình. Có tội gì? Thỉnh hoàng thượng nắm rõ, Mặc vương gia kiên định nói. Trong lòng lại vui mừng không thôi. Thất nguyệt rốt cuộc trưởng thành. Này phân quyết đoán, có hắn phong phạm a. Hoàng đế bị Mặc vương gia bênh vực người mình. Làm cho á khẩu không trả lời được. Gặp qua bênh vực người mình. Không có gặp qua như vậy bênh vực người mình. Chính là thất nguyệt nàng thế nhưng đắc tội phong thiếu chủ. Ngươi biết phong thiếu chủ địa vị không bình thường a. Hoàng đế cảm giác được đầu đại. Bắc Châu đế quốc 7 đại gia tộc chỉ có Phượng gia thiếu chủ. Liên hắn cũng không dám đắc tội. Mà Mặc thất nguyệt đâu. Làm cho mọi người mặt cho hắn hưu thư. Như vậy sỉ nhục. Nếu là phong gia trả thù lên, hắn đều không chịu nổi. Ta tưởng phong gia là minh lý lẽ người, sẽ không theo thất nguyệt một cái tiểu nữ tử so đo. Lời nói ai làm là nói như vậy. Chính là Mặc vương gia trong lòng cũng khẩn trương thực. Mặc kệ như thế nào, hắn đều sẽ đem hết toàn lực bảo hộ chính mình nữ nhi. Mà nữ nhi hiện giờ từ hôn, như vậy về sau gả chồng vấn đề có chút khó làm. Mặc vương gia nhịn không được lo lắng. Mặc vương gia sủng ái nữ nhi hoàn toàn không biết nặng nhẹ. Hoàng đế cũng chỉ có thể đủ ngậm bồ hòn. Sau đó cả giận nói, còn có ngươi một cái khác nữ nhi lại là như vậy ác độc, ám hại tỉ muội. Mặc đệ ngươi hậu viện cũng hảo hảo tốt quản quản, thất nguyệt bên kia không có sơ hở. Như vậy chỉ có thể dùng Mặc Nhu sự tình của trách Mặc vương gia. Mặc vương gia một khuôn mặt âm trầm vô cùng. Chuyện này, thần nhất định nghiêm tra. Tử hoàng đánh giá Mặc vương gia. Hai cái nữ nhi, một cái trên trời một cái dưới đất. Hắn hoàn toàn không giả với che giấu biểu hiện ra tới. Mặc thất nguyệt sao, không nghĩ tới Mặc đệ cũng có nhược điểm. Lần này sự tình xem ở Mặc vương công huân cùng thực lực phân thượng, cũng liền như vậy tính. Bất quá nghĩ vân vương gia ở trước mặt hắn khóc lóc kể lể, hắn liền cảm giác được đầu đại. Bất quá lúc này đây triệu Mặc thất nguyệt hồi tử đô, tuyệt đối không phải một kiện chuyện xấu. Mặc kệ Mặc thất nguyệt hiện giờ như thế nào bất kham, lại như cũ chịu Mặc vương yêu thích. Mặc thất nguyệt chính là Mặc vương nhược điểm. Như vậy phải đối phó Mặc thất nguyệt liền đơn giản nhiều. Tử hoàng trong mắt hiện lên một tia quỷ quyệt quang mang. Mà Mặc vương lại nói, Như vậy vi thần cáo lui, Mặc Vương ra hồi phủ lúc sau. Dùng sắc bén tác phong đánh Mặc Nhu mấy chục đại bản quan từ đường đi. Tùy ý Mặc Vương phi như thế nào đau khổ cầu xin đều không có bất luận cái gì tác dụng. Mà Mặc Vương ra đi tới Du Nhiên viện, nhìn nhíu mày Phụ Vương. Mặc Thất Nguyệt hỏi, Phụ Vương, làm sao vậy? Hoàng thượng có hay không trách tội ngươi? Nàng tuy rằng chỗ sâu trong vương phủ, trong viện, chính là tin tức lại là thực linh thông. Mặc Vương ra sủng nịch nhìn nàng nói, ngươi a, thật sự lớn mật, bất quá dám đắc tội nữ nhi của ta. Những người đó liền sửa như thế đối đãi, hoàng thượng bên kia Phụ Vương đã bãi bình. Đến nỗi Phong gia bên kia, nói đến này, Mặc Vương gia nói hơi hơi dừng một chút, Phong gia thật sự khó đối phó, liền tính là liều mạng Phụ Vương này mệnh, ta cũng sẽ hảo hảo bảo hộ ngươi cùng Tiểu Hy. Thanh âm hồn hậu kiên định. Mặc Thất Nguyệt đạm cười nói, Phụ Vương không cần lo lắng, việc này nếu là Thất Nguyệt nháo, như vậy Thất Nguyệt tuyệt đối có thể chính mình bãi bình. Mặc Vương gia nhìn nữ nhi kia lộng lẫy con người, bên trong tràn ngập tự tin, không bình tĩnh tâm, thế nhưng bị trấn ân xuống dưới. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt đột nhiên nói, Phụ Vương vẫn luôn tạp ở bát cấp vô pháp đột phá, đúng hay không? Đúng vậy, Phụ Vương thiên phú không đủ. Thương tiếc nhìn Mặc Thất Nguyệt, Thất Nguyệt kế thừa nàng mẫu thân thiên phú, chính là lại bị người làm hại, hiện tại không thể tu luyện thánh võ chi lực. Phụ Vương, ta nơi này có một lọ phá phàm đan, có thể làm Phụ Vương nhất cử đột phá cửu cấp. Mặc Thất Nguyệt lấy ra một lọ đan dược nói, Mặc Vương gia hoàn toàn choáng váng, không thể tin được chính mình lỗ tai. Nguyệt Nhi, ngươi nói cái gì? Phá phàm đan, đây chính là trong truyền thuyết tồn tại a. Phá linh đan cũng chỉ có thể bảo đảm hắn 50% đột phá đến cửu cấp, mà phá phàm đan lại có thể bảo đảm hắn 100% đột phá cửu cấp a. Phá phàm đan cùng phá linh đan hoàn toàn không phải cấp bậc, hơn nữa này còn không phải một viên, mà là một lọ. Này một lọ ít nhất cũng có 10 viên trở lên. Nguyệt Nhi, ta biết có lẽ ngươi có cái gì kỳ ngộ mới có được bực này chân quý đồ vật. Phá phàm đan thật sự rất khó đến, ngươi hảo hảo thu, có lẽ về sau rất có tác dụng cũng nói không chừng. Lúc này, một cái đáng yêu thanh âm truyền tới, Gia Gia, ngươi nói cái gì? Phá phàm đan một chút đều không khó a, này chỉ là mẫu thân tùy tay luyện ra tới mà thôi. Mặc Vương gia kinh ngạc mở to hai mắt nhìn, run rẩy nói, Nguyệt Nhi, cái này phá phàm đan là ngươi tự mình luyện ra tới, ngươi là luyện dược sư. Ngươi thế nhưng là luyện dược sư là thánh võ đại lục nhất quý trọng cũng là tôn quý nhất chức nghiệp chi nhất, mà chính mình nữ nhi thế nhưng là hơn nữa luyện ra cửu cấp đan dược phá phàm đan luyện dược sư, cấp bậc tuyệt đối cao khủng bố, này rốt cuộc là cỡ nào thiên phú? Đúng vậy, ta là. Mặc Thất Nguyệt gật gật đầu, sớm tại biết hắn không phải chính mình thân sinh phụ thân lại như vậy vô điều kiện giữ gìn nàng, thời điểm nàng liền đem hắn coi như thân sinh phụ thân giống nhau đối đãi, không có đối hắn giấu giếm. Mà ni kia, Nguyệt Nhi, ngươi thánh võ chi lực 5 năm trước, ta thánh võ chi lực tuy rằng phế đi, chính là ta dùng dược vật đem thân thể khôi phục hảo, đương nhiên có thể tiếp tục tu luyện. Kia Nguyệt Nhi ngươi cấp bậc là rõ ràng tu luyện, hắn lại không cảm giác được hắn cấp bậc, vậy đại biểu Nguyệt Nhi thực lực so với hắn còn cao. Như vậy, Mặc Thất Nguyệt cười nói, dù sao không có bao nhiêu người có thể khi dễ được đến ta, chính là phụ vương ngươi cứ yên tâm đi, trừ bỏ kia một người nam nhân, nghĩ kia một cái cường hãn khinh thường sâu cạn nam nhân. Mặc Thất Nguyệt liền khó thở. Phụ vương, đây là tẩy tủy đan, có thể thay đổi người tiềm lực cùng thiên phú. Ngươi thăng cấp phía trước tốt nhất cũng ăn vào. Lúc này, Mặc Thất Nguyệt lại lấy ra một lọ dược. Mặc vương gia cảm giác được trái tim kinh hoàng. Tẩy tủy đan, trong truyền thuyết tẩy tủy đan, Nguyệt nhi ngươi, chỉ là một ngày thời gian. Mặc vương gia cảm giác được chính mình chịu đựng một lần thật lớn sóng to gió lớn. Lại là một lọ, phụ vương không cần nhiều như vậy. Ngươi lưu trữ về sau chậm rãi dùng, Mặc vương gia chậm lại nói. Phụ vương không cần, cũng có thể cấp chính mình tín nhiệm người dùng. Nếu ta là luyện dược sư, muốn thời điểm, chính mình có thể luyện chế. Phụ vương cứ yên tâm đi, Mặc vương gia cũng không biết chính mình lấy thế nào tâm tình đi ra Du Nhiên viện. Chính mình nữ nhi thế nhưng như thế ưu tú, nhất định sẽ gió lốc cửu thiên. Hắn nhìn thiên ở trong lòng nỉ non, toàn nhi, ngươi nữ nhi như vậy ưu tú, ngươi nhất định sẽ thật cao hứng. Vào đêm lúc sau, ngọn đèn dầu đốt sáng lên. Du Nhiên viện đột nhiên mấy cái hắc y từ trên trời giáng xuống, tìm được rồi Mặc Thất Nguyệt phòng, liền đem Mặc Thất Nguyệt cấp mang đi. Hắc y nhân hoàn toàn không có chú ý tới, vốn dĩ ngủ nữ tử trong mắt hiện lên quỷ quyệt quang mang. Phong gia biệt viện bên trong, Mặc Thất Nguyệt bị đặt ở giường phía trên. Một cái âm trầm thanh âm truyền vào Mặc Thất Nguyệt trong tai. Mặc Thất Nguyệt lười biếng mở mắt, đối với chung quanh hết thảy đều chút nào không thèm để ý. Cười nói, không nghĩ tới đường đường phong thiếu chủ thế nhưng đương bắt cóc phạm. Giật tiền vẫn là cướp sắc, giật tiền sao, nhà ta tiểu hy tuyệt đối liền một cái tiền đồng đều sẽ không cho ngươi, đến nỗi cướp sắc. Mỗ nữ ở nơi đó lẩm bẩm tự nói. Phong Giật Hiên cả giận nói, ngươi câm miệng cho ta, bị người không thể hiểu được mang lại đây. Nàng không phải hẳn là sợ hãi mới đúng không? Thế nhưng còn có thể đạm nhiên cùng nàng nói cướp sắc vấn đề. Mặc Thất Nguyệt, ta muốn ngươi thu hồi kia hưu thư. Mặc Thất Nguyệt nhướng mày nói, ngươi đây là thua bằng không nhận chướng sao? Không nghĩ tới phong thiếu chủ là thua không nổi người, thu hồi kia hưu thư. Ta cưới ngươi, kia một cái danh mục quà tặng, ta có thể coi như cưới ngươi sính lễ. Mặc Thất Nguyệt, đây là ngươi muốn đi, ta thành toàn ngươi, chính mình bị một nữ nhân hưu rớt. Đó là cực đại sỉ nhục, còn không bằng đem nàng cưới về nhà, hảo hảo tra tấn nàng. Mặc Thất Nguyệt nghiền ngậm cười, cười ta, phong thiếu chủ, ngươi đây là đang ép hôn sao? Ngươi không phải nói ngươi có yêu thích nữ tử sao? Ta hiện giờ cố ý thành toàn, phong thiếu chủ ngươi đây là nháo như vậy à? Nghe được Mặc Thất Nguyệt nói hắn thích nữ tử, Phong Giật Hiên sắc mặt trầm xuống, ta lại không phải thật sự ái ngươi. Nàng sẽ lý giải ta, chờ đến ta tìm được nàng lúc sau, ta lại hưu ngươi chính là, có thể đương phong gia chủ mẫu, chỉ có nàng. Mặc Thất Nguyệt đều nhịn không được kinh ngạc, rốt cuộc là cái nào mỹ nữ tam sinh hữu hạnh, thế nhưng có thể làm cái này bạc tình nam nhân quyến luyến không quên. Phong thiếu chủ, lời nói đã là nói đến này phân thượng, ngươi cho rằng ta còn sẽ đáp ứng sao? Ngươi không đáp ứng hôm nay cũng đừng tưởng rời đi nơi này. Phong Giật Hiên trong mắt hiện lên một tia lạnh quang. Ngươi phải biết rằng, ta giết ngươi, so bóp chết một con kiến còn muốn dễ dàng. Đừng tưởng rằng ngươi sẽ điểm độc thuật liền có thể to gan lớn mật. Ban ngày ta là không có phòng bị, Hiện tại ngươi mơ tưởng, nguyên lai phong thiếu chủ ngươi bức hôn không được thế nhưng dùng uy hiếp, tiểu nữ tử thật là bội phục a. Mặc Thất Nguyệt khinh thường cười nói, ngươi rốt cuộc là đáp ứng vẫn là không đáp ứng? Mặc Thất Nguyệt đen nhánh con ngươi vừa chuyển, sau đó cười nói, phong thiếu chủ, chúng ta lại so một hồi được không? Ta cùng ngươi luận võ. Hết chương.